Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hoàn toàn không nói gì mà chống đỡ. Nếu như anh muốn mua xe, không cần vì người khác, vì chính mình. Vì cô không tốt sao? Cô không hy vọng sao? Anh nhìn chằm chằm hệ thống cung cấp nước, không ngừng chảy xuống, không nói gì. Này, nhà anh mở máy, mở nhà máy cung cấp nước rất nhiều tiền. Anh như trong mộng mới tỉnh, đóng vòi nước, cân mầm bát đã rửa sạch xong. Cho mặc 3 phút, quay đầu lại nhìn cô. Lần này từng chữ nói rõ ràng. Hân nông, em gả cho anh có được hay không? Nụ cười cứng đờ, vốn còn muốn hơn thua với anh đôi câu. Lần này, mắt choáng váng. Có được hay không? Anh lại hỏi lần thứ nhất. Khuôn mặt lo lắng chờ đợi. Phạm Hành Thư, anh phát sốt tới ấm đầu sao? Thần trí mơ hồ sao? Không có, đầu anh rất minh mẫn. Cô nhớ mày chẳng nói đúng hay sai ngoắc ngoắc tay. Anh ngoan ngoãn đi tới. Hai cánh tay cô vòng trên cổ anh. Đây là thật, để cho tôi nói chúng. Mê luyến tôi đến không cách nào tự kiềm chế. Không, không phải như vậy. Thanh âm lại bắt đầu nhỏ lại. Thân thể cứng còng không dám động. Kìa, nếu không tại sao lại muốn lấy tôi? Cái đó, chúng ta ngày đó đã. Cái đó nha, cho nên anh cảm thấy được anh muốn phụ trách với em hơn nữa. Phụ trách? Cô giống như là nghe được ngôn ngữ ngoài hành tinh, kinh ngạc bật cười. Anh không phải đã quên thân phận của tôi chứ? Nói phụ trách với tiểu thư khách sạn. Anh nghe qua có người tốn tiền, gọi gái còn cần chịu trách nhiệm hay sao? Ngoài ý muốn chính là lúc này anh không có bởi vì cô lớn mật trắng trợn, thổ lộ mà khốn quẫn, mà là nhíu mày. Tại sao em phải nói mình như vậy? Vị tiểu thư kia có nói với anh, ngày đó người hành uy tìm hoàn toàn không phải em. Giữa chúng ta, lúc mới bắt đầu cũng chưa có giao dịch trên tiền tài. Hoàn toàn không để cho cô đùa, không dễ chơi. Cô buông tay lôi ra. Được rồi, coi như là vậy. Cô không thể thay đổi chuyện. Thực sự tôi hành nghề đặc biệt. Anh chưa từng nghe qua. Cô gái, tình trường không có tình yêu ai sao? Nghiêm túc đối với tôi, đầu anh có vấn đề sao? Anh dùng lực lắc đầu, nóng lòng nói. Anh biết rõ em là người phụ nữ rất tốt. Rất tốt, họ nói. Em không phải sẽ tùy tiện cùng đàn ông ra sân. Anh phải ở vào hoàn cảnh như vậy, nhất định có nỗi khổ tâm, không hề giống như người ngoài. Vì vậy nên không thể phủ định nhân cách của em. Tôi rất tốt. Anh mới biết tôi bao lâu? Đối với chuyện của tôi hiểu được bao nhiêu? Lại có thể chắc chắn như vậy? Anh nhìn người rất chính xác hay sao? Không phải rất chính xác. 10 lần thì có 9 lần nhìn lầm. Anh thành thực công khai. Bởi vì quá dễ dàng tin tưởng người khác, cho nên luôn bị phản bội. Anh biết mình không phải là rất thông minh, không có lợi hại như cô vậy. Một đôi mắt sáng nhìn thấu tình đời, tiếp xúc được ánh mắt, vậy không phải sao của cô? Anh vội vàng bổ sung. Như là một lần cũng là rất đủ rồi. Vì vậy lần thứ nhất để cho anh lấy được thì tốt hơn rất nhiều so với người khác. 9 lần thương tâm quá nhiều. Tự như Quý Vân. Ách, anh chưa đề cập tới Quý Vân có đúng hay không? Cậu ấy rất tốt, là bạn rất thân, rất hiểu rõ anh, cũng rất quan tâm anh. Xem như có 100 người bạn, so ra cũng kém người này. Cho nên, gì, anh giống như là lạc đề, dù sao anh muốn nói là em tin tưởng. Anh tin tưởng em là cái lần thứ nhất này, giống như Quý Vân. Anh làm sao biết, tôi nhất định sẽ là một lần ngoại lệ kia. 10 lần, 9 lần nhìn lầm, như là lần thứ nhất đã đạt được lợi ích vô cùng. Cô thật không biết nên nói anh may mắn hay là bất hạnh. Em đối với anh rất tốt, chăm sóc anh, giúp anh làm bữa sáng, sửa sang lại trong nhà. Chưa từng có người đối tốt với anh như vậy. Còn nữa, đêm hôm sinh nhật của anh đó, em ở lại cùng anh. Anh biết rõ vốn là em phải đi. Nhiều người thích em như vậy, nhưng là em thả bị anh kéo lấy, bị người đuổi theo, cũng không cần đi bồi người khác. Điều kiện của anh cũng không tốt hơn so với bọn họ. Cái gì cũng không thể cho em, còn để cho em mỗi đêm ngồi cỗ xe máy thường thường bãi công kia của anh. Có lúc ở trên đường thả neo. Tuy em châm chọc anh, nhưng cũng không có oán trách một câu. Còn vẫn trêu chọc anh, cười đến thật vui vẻ. Anh không biết ăn nói, tóm lại. Ai ra, em biết ý của anh có đúng hay không? Không biết ăn nói cũng đã để cho cô cảm động, đến không được rồi, lại còn biết ăn nói. Cô cười cười nhìn vẻ mặt ảo não của anh. Như vậy vẫn không đủ, anh biết. Muốn thành lập một gia đình nhỏ là chuyện cỡ nào không dễ dàng sao? Đó không phải là tôi giúp anh làm bữa ăn sáng, sửa sang lại trong nhà. Anh mua xe, không để cho tôi dính mưa là có thể được rồi. Cả tính của anh dễ thương lượng như vậy, chỉ nghĩ thay người khác, ăn thiệt thòi lớn hơn nữa cũng thờ ơ. Vậy vợ con anh thì sao đây? Chẳng lẽ muốn họ chịu khổ vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net